Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 328, chờ chết hoặc là liều mạng. 4/10, là minh chủ, ném một cái rớt nhìn, tăng thêm. Bạch Tiểu Nhã, ngươi đi vào tìm người. Ta giải quyết hạ phiền phức. Được, nhìn xem Phương Nguyệt liền xông ra ngoài. Vừa đối mặt liền đem vừa mới ra cháy đen thi thể đánh vỡ nát tách rời. Bạch Tiểu Nhã đôi mắt bên trong hiện lên vẻ hâm mộ. Sau đó tiến vào trong phòng. Không nên hoảng loạn, ta là tới cứu. Đại tiểu thư, Bạch Tiểu Nhã lời còn chưa nói hết. Trong đám người một người liền đột nhiên đứng lên. Thình lình liền là A Minh. Tại mọi người hiếu kỳ nghi hoặc kích động các loại ánh mắt nhìn chăm chú. Bạch Tiểu Nhã mặt không thay đổi tiếp tục nói. Ta là tới cứu A Minh. Các ngươi tiếp tục đợi đi. Nói, nàng đi qua đem A Minh lôi dậy. Mang theo một mặt mộng bức A Minh đi ra ngoài. Cái này, những người khác lập tức xôi trào. Chờ một chút, tiểu cô nương. Phía ngoài quái vật vẫn còn chứ. Ngươi là vào bằng cách nào? Đại tỷ tỷ, mang ta một cái có thể chứ? Ta sợ hãi. Mỹ nữ, cứu mạng a, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp đâu. Tỷ tỷ cũng mang ta chạy đi đi. Van cầu ngươi, van cầu ngươi. Nguyên bản một mảnh cho tàn chờ chết đám người. Nhìn thấy Bạch Tiểu Nhã về sau. Nhao nhao sinh ra hy vọng. Trong đó mấy cái tráng hán. Càng là một quyền đánh ngã vừa rồi kêu vang dội người. Tiên nữ tỷ tỷ, bọn hắn đều là phế vật. Giả yếu tàn tật. Mang bọn ta, chúng ta có thể cho ngươi làm bảo tiêu. Chỉ cần ngươi dẫn chúng ta ra ngoài. Về sau có chúng ta một miếng cơm. Liền có ngươi một ngụm thịt. Các vị đại ca, còn có vị mỹ nữ kia. Ta là tháng 5 công ty lão tổng. Chỉ cần các ngươi mang ta còn sống ra ngoài. Một người 100 vạn. Quyết không nuốt lời. Nói đến tiền, người nơi này phần lớn không thiếu tiền. Nhao nhao mở ra bảng giá. Nhưng Bạch Tiểu Nhã ngay cả bỏ đều không bỏ bọn hắn một chút. Dắt lấy A Minh liền đi. Trước đó tráng hán lập tức nhíu. Ngăn ở cổng. Làm sao lại đi rồi? Tiên nữ tỷ tỷ, đàm không đến chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Ngươi hẳn là vừa rồi kia tiểu ca nhân tình a. Dáng dấp xinh đẹp như vậy. Có cái có năng lực nam phiếu cũng là bình thường. Ngươi nói. Nếu như ta đem ngươi bắt lại uy hiếp ngươi nam phiếu. Hắn có thể hay không mang bọn ta đi đâu? Nói, tráng hán này còn có ý riêng nhìn về phía người chung quanh. Quả nhiên, có không ít người có chút tâm bắt đầu chuyển động. Bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Liền là Phương Nguyệt một cước đá văng cửa sắt hình tượng. Lúc ấy không nghĩ rõ ràng. Bị tráng hán một nhắc nhở như vậy. Lập tức tỉnh ngộ lại. Mấu chốt là tại kia tiểu ca mà không phải nữ nhân này. Có không ít người không khỏi lộ ra tàn nhẫn biểu lộ đối phó quái vật. Bọn hắn không được, bởi vì bọn hắn tiếc mệnh. Nhưng đối phó với người một nhà, đối phó nhân loại, bọn hắn nhưng cầm tay ngăn cửa tráng hán. Tựa hồ là cảm thấy mưu kế đắc thủ, cũng lộ ra nụ cười âm hiểm. Sau đó hắn thấy được đời này nhìn sau cùng hình tượng. Kia là cái kia bị trêu chọc là tiên nữ tỷ tỷ nữ nhân. Bình tĩnh vung vẩy trên tay phải. Giống như là từ cháy đen trên thi thể kéo xuống tới cháy đen cánh tay. Cánh tay vạch một cái mà qua. Hắn liền bị mở ngực mổ bụng. Mộng hạ. Kịch liệt đau nhức mới chuyển lại đến toàn thân. Kêu thảm nằm lăn lộn trên mặt đất. Mà những người khác. Tại thấy cảnh này về sau. Càng là trợn tròn con mắt. Cùng nhau ngậm miệng lại. Không còn dám nhìn Bạch Tiểu Nhã. Đại tiểu thư, A Minh khiếp sợ nhìn xem một màn này. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Cái kia nhà ấm bên trong đóa hoa. Cái kia ôn hòa đại tiểu thư. Lại đột nhiên xuất thủ đả thương người. Mà lại, vừa ra tay, liền tàn nhẫn như vậy. Quả quyết, giờ khắc này, A Minh đối trước mắt Bạch Tiểu Nhã. Sinh ra một loại cảm giác xa lạ. Thật giống như... Rõ ràng trước mắt liền là đại tiểu thư. Cũng không phải đại tiểu thư. Đại tiểu thư, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao? Bạch Tiểu Nhã mắt nhìn giống như cái gì đều không biết A Minh. Suy tư dưới, nói, về trước máy bay trực thăng lại nói. Tốt, tốt, A Minh là súng lục tới. Súng ống đạn, chỉ có thể ở cháy đen trên thi thể đánh ra từng cái lỗ nhỏ. Cũng không thể giết chết bọn chúng. A Minh khi nhìn đến những người khác bị tàn sát về sau. Mới đi theo đại chúng tránh đến nơi này. Chạy trốn quá trình bên trong. Điện thoại rơi xuống. Còn lo lắng Bạch Tiểu Nhã an ủi đâu. Kết quả ngược lại là bị Bạch Tiểu Nhã cấp cứu. Hai người ra gian phòng. Bạch Tiểu Nhã hướng Phương Nguyệt bên kia hô một tiếng. Rất nhanh Phương Nguyệt cũng trở về đến bên cạnh hai người. Chúng ta đi nhanh lên. Ta vừa rồi đuổi theo một đầu cháy đen thi thể tiến một cái phòng. Bên trong một phòng tất cả đều là cháy đen thi thể. Số lượng này đối với các ngươi mà nói quá nguy hiểm. Một gian phòng cháy đen thi thể. Bạch Tiểu Nhã cùng A Minh liếc nhau. Sau đó hướng Phương Nguyệt gật gật đầu. Ba người bắt đầu ra bên ngoài chạy. Mưa rào xối xả bên trong. Lôi minh còn tại vang động. Người trong phòng. Nhìn xem ba người bóng lưng. Mọi người trong mắt cảm xúc khác nhau. Có người hâm mộ. Có người bàng hoàng. Có người bất lực. Có người sợ hãi. Ba người kia bóng lưng. Liền phảng phất sinh mệnh hy vọng cuối cùng tại từ từ đi xa. Đột nhiên, có một người mãnh đứng lên. Hành động này, lập tức hấp dẫn chú ý của những người khác lực. Người kia tựa hồ rất khẩn trương. Toàn thân đều đang sợ run rẩy. Lớn, mọi người nghe ta nói. Phải không chúng ta bây giờ cùng một chỗ lao ra. Đi theo ba người kia đằng sau. Coi như bọn hắn mặc kệ chúng ta. Có bọn họ, cũng có thể hấp dẫn hỏa lực. Nhưng nếu như chúng ta một mực đợi tại cái này, cửa sắt cũng mất, chẳng khác nào đang chờ chết. Các ngươi cảm thấy thế nào? Một phen, để không ít người tỉnh ngộ, để không ít người trần chờ. Càng nhiều người đang trầm mặc, người kia thấy thế, khẽ cắn môi cũng quản những người khác. Trực tiếp a a a kêu liền xông ra ngoài. Rất nhanh liền không còn bóng dáng. Những người khác thấy thế, cũng vừa ngoan tâm. Nhao nhao đứng dậy liền xông ra ngoài. Không bao lâu, gian phòng bên trong liền thiếu đi hơn phân nửa người. Còn lại, hoặc là quyết định trốn ở cái này, hoặc là còn đang do dự. Mà đúng lúc này, bị những cái kia động tĩnh cùng tiếng la dẫn tới cháy đen thi thể xuất hiện ở cửa phòng. Tại mọi người trong phòng, nhìn thấy cháy đen thi thể một cái chớp mắt, tiếng thét chói tai lập tức nổ tung. Hấp dẫn càng nhiều cháy đen thi thể tụ tập tới. Ước chừng 2-3 phút về sau. Gian phòng bên trong liền chung quy yên tĩnh. Phương Nguyệt Tại mang theo Bạch Tiểu Nhã cùng A Minh ra bên ngoài chạy. Phía trước Giang Vân Chùa cửa ra vào đã ẩn ẩn có thể thấy được. Bọn hắn cũng nhanh chạy ra Giang Vân Chùa phạm vi. Nhưng vào lúc này, Phương Nguyệt nghe được tiếng bước chân. Dày đặc lại lộn xộn tiếng bước chân. Quay đầu về sau nhìn lại. Phương Nguyệt không khỏi sững sờ. Chỉ thấy lúc trước người trong phòng. Hơn phân nửa đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ chạy ra. Hiện tại chính cùng tại phía sau của bọn hắn. Có ít người nhìn thấy lối ra. Còn tăng nhanh tốc độ. Vượt qua Phương Nguyệt ba người. Hướng về phía xuất khẩu mà đi. Bọn hắn. A Minh nói. Việc không liên quan đến chúng ta. Bạch Tiểu Nhã bình tĩnh nói. Trên tay còn đang nắm cháy đen thi thể cánh tay. Ầm ầm, lại một lần lôi minh nổ vang, chiếu sáng chung quanh. Phương Nguyệt bản không thèm để ý, nhưng hắn lại chú ý tới chung quanh những cái kia cùng theo chạy người đang nghe tiếng sấm, tất cả đều dọa đến thét lên lên tiếng. Có ít người thậm chí ôm đầu vọt chuột trở về chạy tới, phảng phất cực sợ cái này lôi minh. Thẳng đến lôi minh tán đi, hắc ám tái nhập, bọn hắn mới lòng còn sợ hãi sống sót sau tai nạn, giống như đi theo Phương Nguyệt tiếp tục hướng xuất khẩu chạy tới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.